Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1659. Góc truyện audio.com. Hình Diễm câu môi cười một tiếng. Bọn chúng không dựa vào bất luận cái huyền khí gì sinh tồn. Nhìn đến chúng ta nên rơi xuống địa phương bên ngoài huyền linh đại lục. Cũng có khả năng bởi vì thiên liệt đã rơi vào một cái dị không gian. Vậy chúng ta phải làm sao ra ngoài? Cô cùng sư phụ liếc nhau một cái. Phát hiện đối phương sắc mặt thanh lãnh, nhưng lại đối với lời Hình Diễm nói cũng không có ý kiến gì. Còn không biết, Hình Diễm trầm giọng, bất quá chắc chắn sẽ có biện pháp ra ngoài. Hắn cười lạnh một tiếng. Nếu là không được, liền đem nơi này bổ ra là được. Trầm Mộc Bạch thấy hắn nói rất cuồng vọng, nhịn không được liếc mắt, thấy Dung Thanh đáy mắt lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Cô vội vàng mở miệng nói. Sư phụ, ngài muốn nghỉ ngơi một hồi hay không? Đối phương lắc đầu, Trầm Mộc Bạch lại là lo lắng thân thể của hắn có vấn đề. Tiêu Hình Diễm tìm một nơi nghỉ ngơi. Sư phụ, ngài ngủ đi, không nên miễn cưỡng bản thân. Dung Thanh dùng cặp mắt bạc kia an tĩnh nhìn chăm chú lên cô. Không có ý nghĩ, cần nhắm mắt lại. Trầm Mộc Bạch không biết sao. Thấy sư phụ khuôn mặt nhỏ trắng men mềm hồ hồ. Lại bởi vì thần sắc cùng tuổi tác không hợp, cảm thấy đáng yêu đến không được, tự ái chi tâm lập tức tràn lan, nhịn không được cúi đầu hôn cái trán hắn một cái. Lần này, Dung Thanh ngẩn người, ngay sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn qua cô, đáy mắt tình ý hiển lộ, Hình Diễm ăn dấm lớn, nàng hôn hắn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch cũng kịp phản ứng, lộ ra thần sắc xấu hổ, khiếp đảm nhỏ giọng nói. Sư phụ bộ dạng này thật là đáng yêu. Hình Diễm, hắn chẳng lẽ liền không thể yêu sao? Càng nghĩ càng thấy đến chua không được. Hình Diễm lập tức biến thân hóa thành hắc mao tinh. Con mắt to to nhìn qua thiếu nữ. Chít chít, Trầm Mộc Bạch, cô nhìn sư phụ trong ngực một chút. Đối phương cũng ở đây nhìn cô. Mắt bạc thanh lãnh, khục, Trầm Mộc Bạch cố ý mặt lạnh lấy. Không nhìn tới hắc mao tinh. Người ấu trĩ hay không? Hình Diễm giấm phải lên trời. Nữ nhân này trước đó không phải nhìn thấy hắn cái dạng này liền hai mắt tỏa ánh sáng sao? Hắn không chịu cô đơn bò lên trên đầu vai thiếu nữ. Mắt to ngập nước, chít chít, Trầm Mộc Bạch, thật manh nha, quả thực chịu không được. Ngay tại thời điểm cô ức chế không nổi, nhớ tới sư phụ trong ngực tồn tại, lập tức tỉnh táo lại. Nhanh biến trở về, Hình Diễm liền không, hắn chít chít một hồi lâu, thấy thiếu nữ chính là nhẫn tâm không nhìn hắn một chút. Không khỏi mắt lạnh nhìn thoáng qua Dung Thanh, trong bóng tối cười lạnh một tiếng, biến trở về bộ dáng cũ, nam tử tóc đen hồng y khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra hắn trước một giây là loại mềm hồ hồ mắt to siêu cấp manh kia. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm. Quả nhiên trông thấy Hình Diễm bộ dáng nguyên bản, cô tâm trở nên lạnh lẽo cứng rắn nhiều. Cô cúi đầu, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Dung Thanh, thấy hắn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, mở miệng biện giải cho mình. Sư phụ, đệ tử kỳ thật một chút cũng không thích cái dạng kia. Sư phụ so với nó đáng yêu nhiều. Dung Thanh mắt sắc hơi nhu, Hình Diễm cười lạnh, cửu nhi, mấy ngày thời điểm chúng ta một chỗ. Nàng cũng không phải nói như vậy. Trầm Mộc Bạch, quả nhiên, Dung Thanh sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Cô tức giận trừng mắt về phía người kia. Hình Diễm câu môi, được không đắc ý, thật vất vả khuyên Dung Thanh ngủ thiếp đi. Trầm Mộc Bạch vừa định cảnh cáo đối phương chút gì. Nào biết được người này đưa tay ôm vòng eo cô. Khẽ cắn chặt vành tai cô. Thanh âm trầm thấp mà mập mờ. Cửu nhi, cô không khỏi trong lòng căng thẳng, đi xem Dung Thanh trong ngực, phát hiện đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại. Trừng mắt người nói, người hãy cho ta tôn trọng một chút. Khách chương.